Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 719, Liệt Diễm chi chiến. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Rõ ràng là hai đánh một ưu thế cục diện. Nhưng Hyakun lại là không nghĩ tới. Cùng Vũ Tùng Thiên Vương cuối cùng một con Pokemon. Cũng chính là Infernape giao thủ về sau. Chiến cuộc lại sẽ bày biện ra thiên về một bên xu thế. Lúc đầu thể lực liền còn thừa không nhiều Empoleon. Tại ngã xuống dưới đài sau dãy giụa lấy muốn lại đứng lên. Nhưng là cuối cùng vẫn thể lực chống đỡ hết nổi. Trong mắt mang theo không cam lòng thần sắc ngã xuống đất không dậy nổi. Mà bị Infernape một cước đá về lôi đài Infernape. Thì là tại Infernape sau khi rơi xuống đất. Mang theo hết lửa giận tiêu tán từ bị chính mình đập ra hố tròn bên trong nhảy ra. Thời khắc này Infernape hai mắt đã đỏ bừng. Con mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Tùng Thiên Vương Infernape. Một đôi thiết quyền nắm rát băng rung động. Empoleon mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài tạm dừng. Hiện tại mời quán quân đại nhân thay đổi muốn lên sàn Pokemon. Rốt cục đợi đến Hyakun bên này đào thải Pokemon. Trọng tài biểu hiện rất là kích động. Đã rách dưới lá cờ cấp tốc hướng Hyakun bên này vung lên. Ra hiệu Hyakun thay đổi Pokemon. Sau đó, trở về A Empoleon. Vất vả ngươi. Ngươi làm phi thường tốt. Hyakun xuất ra Empoleon Pokebo đem Empoleon thu hồi. Thấp giọng nói một câu sau liền đem Pokebo cất kỹ. Hiền Hòa liền chuẩn bị phái ra tiếp theo chỉ cần ra sân Pokemon. Nhưng đúng lúc này, wow đo, ánh mắt hung ác Infernape, đột nhiên quay đầu về Hyakun phát ra một tiếng kêu to. Mà Hyakun động tác cũng là dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Infernape một chút. Sau đó, Hyakun liền từ Infernape trong ánh mắt đọc hiểu cái gì. Rất không cam tâm sao Infernape? Ha ha, đúng vậy a, ta cũng có chút không cam tâm. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem Infernape đỏ lên con mắt mỉm cười. Sau đó thu hồi chính mình nguyên bản đã cầm lấy Pokebo tay. Trọng tài. Hyakun quay đầu đối trọng tài hô. Tại. Trọng tài nghi ngờ nhìn về phía Hyakun. Không biết Hyakun gọi mình làm gì. Đã lão gia tử đều đã chỉ còn lại một con Pokemon. Vậy ta cũng liền chỉ dùng một con đi. Kế tiếp là một đối chiến. Lão gia tử. Ngươi không có ý kiến gì à? Hyakun đối với chính đối diện Vũ Tùng Thiên Vương nói. Ồ, là bởi vì ngươi Infernape vẫn là tiểu tử ngươi không nghĩ chiếm lão phu tiện nghi sao? Mà tương đương không quan trọng. Dạng gì chiến đấu lão phu đều có thể tiếp nhận. Một đối một liền một đối một. Không có vấn đề. Bất quá lão phu cũng sẽ không chiếm tiểu tử ngươi tiện nghi. Đã nói xong ra sân bốn cái Pokemon. Ngươi lúc này mới đào thải một con. Cho nên tăng thêm ngươi trên sân cái này Infernape. Tiểu tử ngươi còn có thể lại đến trận hai cái Pokemon. Tới tới tới. Tuyệt đối không nên khách khí. Lão phu lão đầu này cũng là thật vất vả đi ra chiến đấu một trận. Không đánh cái tận hứng làm sao có ý tứ rút lui. Tới đi. Tiếp tục chiến đấu đi. Vũ Tùng Thiên Vương đưa tay sờ lấy râu mép của mình. Sau đó mang theo đã lâu cảm giác hưng phấn cảm giác. Lớn tiếng đối Hyakun, cũng là đối trọng tài hô. Đã Vũ Tùng đại nhân không có ý kiến. Như vậy, Infernape đối kháng Infernape. Hiện tại, bắt đầu, nghe được Vũ Tùng Thiên Vương cũng đồng dạng một đối một. Thế là trọng tài cũng liền không nói thêm gì nữa. Trong tay song kỳ nhất cử, hô to đối chiến bắt đầu. Sau đó, Infernape. Dùng đào hang, chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Hyakun liền đối với Infernape phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Infernape, wow đo, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ sau chính là đích tiềm nhập lòng đất. Đào hang thuộc về hệ đất công kích, có thể đối có được hỏa thuộc tính liệt diễm đều tạo thành gấp đôi tổn thương. Mà Vũ Tùng Thiên Vương hiển nhiên cũng là biết điểm này. Thế là tại Infernape chui xuống dưới đất trong nháy mắt, Vũ Tùng Thiên Vương liền đối với chính mình Infernape hô. Lão hỏa kế, cảm thụ một chút dưới mặt đất động tĩnh. Sau đó, chấm ngoặc kép. Vũ Tùng Thiên Vương cho Infernape một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Sau đó, ô giác, chấm ngoặc kép, Infernape gật đầu. Sau đó chính là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Một đôi mắt cũng đã nhắm lại. Nhọn lỗ tai run nhẹ nhẹ. Tựa hồ là đang bắt giữ Infernape động tĩnh. Ngay sau đó, ô giác, tựa hồ cảm ứng được cái gì Infernape. Đột nhiên mở to mắt đột nhiên một cái sau nhảy. Sau đó, Infernape hữu quyền cao cao nâng lên. Một cỗ sáng chói bạch quang ngưng tụ. Sau một khắc Infernape chính là một quyền hung hăng đập nện lúc trước đứng thẳng địa phương. Wow đo. Infernape giờ phút này sử dụng kỹ năng là hợp khí quyền. Focus Punch, uy lực to lớn cách đấu kỹ có thể. Vẻn vẹn một quyền. Infernape trước người mặt đất tựa như pha lê vỡ vụn băng liệt. Khối lớn mặt đất nham thạch sụp đổ bị từ mặt đất chấn lên. Mà vừa vặn tiềm nhập lòng đất Infernape. Chính là mà những thứ này nham thạch mảnh vỡ cùng một chỗ bị rung ra mặt đất. Dầm dầm, Infernape, mà sau đó theo nham thạch mảnh vỡ hạ xuống. Infernape chính là cấp tốc bị mảnh vỡ bao phủ. Thấy cảnh này Hyakun chau mày. Nhịn không được mở miệng hô. Ha ha ha, lão hỏa kế. Xem ra thời gian dài như vậy đi qua. Người cũng không có đem chiến đấu cảm giác rơi xuống nha. Ha ha. Quả nhiên không hổ là lão phu mạnh nhất cộng tác. Vũ Tùng Thiên Vương sờ lấy râu mép của mình ha ha cười nói. Mà Vũ Tùng Thiên Vương Infernape. Cũng là đang nghe Vũ Tùng Thiên Vương lời nói sau lộ ra tiếu dung. Vừa vặn chuẩn bị quay đầu đáp lại một chút Vũ Tùng Thiên Vương. Nhưng ngay lúc này. Wow đo. Đột nhiên một tiếng to rõ giống lên một tiếng từ đống đá vụn bên trong truyền đến. Ngay sau đó chính là vô số hỏa diễm từ đống đá vụn trong cái khe thoát ra. Mà theo những thứ này nóng rực hỏa diễm bộc phát. Nguyên bản chồng chất lên đá vụn ngay đầu tiên bị hỏa diễm xông phá. Sau một khắc, đầu đằng sau phun ra vô biên hỏa diễm Infernape. Chính là gầm thét xuất hiện tại mọi người trước mắt. Là lửa mạnh. Làm cho gọn gàng vào Infernape. Chính là thừa dịp cái này khí thế. Dùng Flare Blitz, bạo viêm điện kích. Hyakun vừa nhìn thấy Infernape xông ra đống đá vụn. Chính là không chút do dự phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Infernape. Wow đo. Tại lại một tiếng gầm thét về sau. Một cỗ màu đỏ thẫm hỏa diễm liền đem tự thân bao khỏa. Ngay sau đó Infernape chính là một cước đạp nát mặt đất. Điên cuồng hướng Infernape phóng đi. Mà thấy cảnh này Vũ Tùng Thiên Vương. Sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Sau đó, lão hỏa kế. Không nên bị coi thường. Để bọn hắn bọn này hậu bối mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính Flare Blitz. Ô giác, từ Infernape xông ra nham thạch đống thời điểm cũng đã nhanh chóng lùi về phía sau Infernape. Giờ phút này đối mặt Infernape khí thế kia hoàn toàn khác biệt công kích. Vũ Tùng Thiên Vương Infernape cũng là không dám chút nào chủ quan. Trong miệng phát ra một tiếng rít sau. Sau một khắc một vòng màu xanh đậm hỏa diễm trong nháy mắt đem tự thân bao khỏa. Ngay sau đó Infernape chính là cùng Infernape đồng dạng. Một cước đạp nát dưới chân mặt đất. Mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng phía Infernape đánh tới. Wow đo, ô giác, bành, nương theo lấy hai tiếng hơi có khác biệt kêu to. Nháy mắt sau đó chính là một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh truyền khắp toàn trường. Theo hai cái Infernape chạm vào nhau, một cỗ lam đỏ giao nhau hỏa diễm phong bạo cấp tốc ở đây trong đất ở giữa bộc phát. Toàn bộ đối chiến lôi đài trong nháy mắt biến thành nóng bỏng vô cùng. Nóng rực diễm gió quét sạch bốn phía. Sân bãi bên ngoài tất cả mọi người tại lúc này hướng về sau lui lại mấy bước. Ngay sau đó, bành, lại là một tiếng trầm muộn tiếng va chạm truyền ra. Trên sân hỏa diễm phong bạo chính là tại một tiếng này ngột ngạt tiếng vang bên trong tiêu tán. Mà vừa vặn lẫn nhau đụng vào nhau hai cái Infernape. Cũng là tại lúc này lẫn nhau tách ra. Riêng phần mình hướng chính mình huấn luyện ra phương hướng về sau nhảy. Tựa hồ là vừa vặn va chạm ai cũng không có chiếm được thượng phong. Bất quá ngay sau đó. Lão hỏa kế. Lại đến. xuất ra khí thế của chúng ta đến. Dùng flamethrower, phún xạ hỏa diễm, ô giát, vừa mới đứng vững Infernape. Chính là tại vụ Tùng Thiên Vương chỉ lệnh dưới đột nhiên hít sâu một hơi. Không có chút nào để ý tới vừa vặn Flare Blitz phản tổn thương dòng điện. Toàn bộ ngực đều bởi vậy phồng lên. Sau đó, ô, giát, theo Infernape tiếng giống. Một cỗ màu xanh ra trời phun ra hỏa diễm như là hỏa long quét sạch mà ra. Mà Hyakun bên này cũng tại Infernape ổn định thân hình về sau. Lớn tiếng đối Infernape hô. Infernape, Blast Burn, oa, giát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.